Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, tưởng công tử. Lương Thành hỏi, Bất Quang, người khống chế cái này hạn bạt có thể thi triển pháp thuật gì sao? Giác, Bất Quang do dự một chút, sau đó đối với mặt đất phốc địa phun ra một cỗ nhỏ màu đen cột nước. Cột nước sau khi hạ xuống đem mặt đất suy suy ăn mòn ra một cái hố nhỏ. Quả nhiên cùng hạn bạt lúc trước sử dụng pháp thuật giống như đúc. Không nghĩ tới còn có thể sử dụng hạn bạt pháp thuật. Lương Thành chính đang kinh hỉ. Đã thấy hạn bạt ngửa mặt hướng lên trời ầm vang ngã xuống đất. Lúc này Thiên Ngưu Bất Quang lại từ hạn bạt trên đầu nổi lên. Chỉ thấy nó một bộ mỏi mệt không chịu nổi bộ dáng. Sáu cái chân nhỏ đi đường đều đánh lắc, nhìn đến hiện tại nó còn quá nhỏ, miễn cưỡng khống chế hạn bạt thi triển pháp thuật đối với nó phụ tải vẫn là quá lớn. Lương Thành rất yêu quý địa nâng lên Bất Quang. Xin lỗi, Bất Quang, ta bảo ngươi làm việc phải là tiêu hao quá lớn, cảm thấy khó khăn lần sau ngươi thì không nên miễn cưỡng. Bất Quang két két kêu một tiếng, duỗi xúc tu đụng chút Lương Thành tay. Sau đó gục ở chỗ này cái bụng chập trùng chậm rãi hô hấp. Tựa như là ngủ, Lương Thành nhìn xem lúc trước lấy ra cho Bất Quang khối kia linh mộc đã bị nó gặm rơi một khối lớn. Ăn hết số lượng mấy lần tại nó hình thể. Cũng không biết Thiên Ngưu không chỉ riêng này nho nhỏ thân thể là như thế nào trang tiếp. Lương Thành đưa nó thả lại linh thú đại nghỉ ngơi. Lại đem một vài chất gỗ linh tài cùng mấy khối ma thạch cùng một chỗ bỏ vào trong túi. Lương Thành biết, vô luận yêu thú hoặc là ma thú thậm chí thượng cổ thần thú tu luyện đều là rất đơn giản. Trên thực tế cũng là vui chơi giải trí ngoài ra còn nằm ngáy o o. Ăn đến càng tốt tiến giai càng nhanh. Trễ sớm một ngày bọn họ trên người mình lưu truyền huyết mạch lực lượng liền sẽ giác tỉnh. Khi đó giác tỉnh huyết mạch càng cường đại, yêu thú thì càng lợi hại. Thu hồi Bất Quang. Lương Thành lấy ra theo tàng thư lâu đổi lấy đến công pháp cẩn thận lĩnh hội đọc thuộc lòng. Tại chính thức tu luyện trước đó thì đưa chúng nó đọc thuộc lòng đến thuộc lão. Bảo đảm một chữ cũng sẽ không nhớ lầm. Đây là tu luyện cơ bản nguyên tắc. Bình thường đến nói, tu giả ký ức lực là viễn siêu phàm nhân. Đối phàm nhân mà nói đọc thuộc lòng mấy trăm chữ bài văn đều sẽ phi thường khó khăn. Nhưng là tu giả cơ bản cũng có thể làm đến xem qua là thuộc. Chỉ muốn nhìn kỹ một lần về sau, liền có thể vững vàng nhớ kỹ. Lương Thành lấy trước ra ghi lại U Minh thực cốt phong ngọc giản. Nghiên cứu một phen, phát hiện tu luyện loại công pháp này cần hoàn cảnh phối hợp. Loại pháp thuật này trên cơ bản thuộc về bắt chước ma đạo công pháp. Nhất định phải tại âm khí vô cùng đầy đủ hoàn cảnh phía dưới tu luyện. Đồng thời tại trong ngọc giản có đánh dấu. Đánh dấu ra trong học viện thích hợp tu luyện pháp thuật này mấy nơi. Lương Thành lắc đầu cười khổ. Không nghĩ tới chính mình lại có như thế một ngày. Sẽ tu luyện lên ma đạo pháp thuật tới. Xem ra chính mình tính tình thật sự là hiền hòa. Thường xuyên không có thể kiên trì bản tâm. Rất dễ dàng chịu đến người bên cạnh ảnh hưởng. Lần này cũng là chịu đến Thánh Đăng ảnh hưởng. Tại hắn giật dây phía dưới lấy đến như vậy một môn chính mình cũng không thích pháp thuật. Tiếp tục như vậy cũng không biết là tốt là xấu. Có thể là mình bản tính như thế. Thì có biện pháp gì đây? Lương Thành nghĩ lại. Có lẽ cũng chính là bởi vì chính mình cái này tình huống. Cái này mới thích hợp tu luyện tạo hóa chân kinh. Không đủ kiên định không có thể kiên trì bản tâm câu nói này. Muốn là theo tốt bên trong giảng chưa chắc không thể nói là biết nghe lời phải. Lâm thời biến báo, vừa nghĩ như thế, Lương Thành nhất thời trong lòng thoải mái. Cảm thấy mình cái tính cách này cũng không phải là không có chỗ thích hợp. Chỉ là không nghĩ tới trong học viện lại có nhiều như vậy cái thích hợp tu luyện ma đạo công pháp. Địa phương, bất quá Lương Thành nghĩ lại cảm thấy dạng này cũng mới hợp lý. Bằng không một mực đổi lấy pháp thuật. Lại không thể cung cấp nơi tu luyện. Cái kia chẳng phải thành một chuyện cười sao? Chỉ là đi những địa phương kia cần không ít điểm cống hiến. Đồng thời lộ trình khá xa. Còn phải thông qua ngắn cách truyền tống trận mới có thể tới. Sau đó Lương Thành liền đem pháp thuật này thả một chút. trước nghiên cứu lên cái kia thiên cương lục kiếm tới. Lương Thành đi qua nghiên cứu sau phát hiện thiên cương lục kiếm tổng cộng chỉ có 6 thức. Nhìn qua xác thực thực vô cùng đơn giản. Thức thứ nhất đến thức thứ 6 vì tiêu kim, đoạn mộc, trừ hải, phúc hỏa, cố thổ, tiêu giao 6 chiêu. Trước 5 chiêu xem xét cũng là nhằm vào ngũ hành công pháp kiếm chiêu. Một chiêu cuối cùng tên là tiêu giao. Nhìn qua là cái thủ thức, đối kiếm thuật khuyết thiếu. Một mực là Lương Thành xương sườn mềm, rõ ràng thân cư kiếm tu truyền thừa, lại bởi vậy không phát huy ra nhiều ít chiến lực. Hiện tại có cái này thiên cương lục kiếm, Lương Thành 10 phần phấn chấn, lập tức bình tĩnh lại, chuyên tâm theo thức thứ nhất, tiêu kim thức tu luyện. Vào tay sau Lương Thành cảm thấy cái này tiêu kim thức vô cùng đơn giản. Rất nhanh liền nắm giữ bí quyết, một chiêu sử xuất. Kiếm chiêu uy lực so trước đó lớn mấy lần, nhưng là tại chỗ rất nhỏ Lương Thành tổng cảm thấy có cái gì khiếm khuyết. Tuy nhiên cái này khiếm khuyết rất không rõ ràng, nhưng là chung quy khiến người bất mãn. Tựa như vẽ một bức lộng lẫy họa tác, nhưng là ở bên trong không thấy được chỗ lại có một cái nét bút hỏng. Liền xem như không dễ bị người nhìn ra, nhưng là làm tác giả, trong lòng khẳng định bất mãn. Lương Thành suy tư nửa ngày, không bắt được trọng điểm, chỉ đến tiếp tục tu luyện phía dưới mấy chiêu. Dạng này, thời gian mấy tháng đảo mắt liền đi qua, Lương Thành đem tất cả 6 chiêu tất cả đều sơ bộ nắm giữ. Cả người kiếm thuật tiến nhanh, so trước đó là mạnh hơn nhiều. Chỉ là cái này thiên cương lục kiếm mỗi một chiêu Lương Thành đều cảm thấy có như thế một cái rất không rõ ràng khiếm khuyết. Tích lũy làm Lương Thành bất mãn hết sức, hoàn toàn không có cảm nhận được tiến bộ vui sướng, ngược lại có chút buồn bực. Lương Thành nghĩ thầm, khó trách cái này thiên cương lục kiếm đặt ở chỗ đó không người hỏi thăm. Loại này khiếm khuyết bình thường tuy không làm hại, người bình thường cũng nhìn không ra đến. Có thể là trong lòng mình minh bạch, một khi gặp gỡ lực lượng tương đương đối thủ, toàn bộ kiếm pháp tất cả thiếu hụt đem về làm chính mình trói chân trói tay. Thất bại thảm hại, trong lòng tồn lấy dạng này lo lắng. Toàn bộ thiên cương lục kiếm xuất ra thì khuyết thiếu thẳng tiến không lùi khí thế. Làm kiếm tu, mất đi khí thế, đó là 10 phần nghiêm trọng. Lương Thành nghĩ tới đây, phiền não trong lòng, không hiểu vì sao Thánh Đăng muốn như vậy kiếm pháp cho mình. Có lòng muốn đi chất hỏi một chút, đáng tiếc cái này Thánh Đăng lão nhi giống như một mực ở vào trạng thái ngủ say. Đối với mình kêu gọi hờ hững, Lương Thành không cách nào, đành phải nghĩ biện pháp khác. Nghĩ đến chính mình đã thân ở học viện, tự nhiên cần phải có thụ nghiệp giải hoặc địa phương. Vội vàng lấy ra lệnh bài xem xét, quả nhiên phát hiện tại học viện có là giảng bài chỗ. Lương Thành lại cẩn thận xem xét một chút có quan hệ kiếm đạo giảng bài chỗ. Phát hiện có một vị tên là Tưởng Hồng Thượng Sư, hắn chỗ thụ kiếm đạo dư luận rất tốt. Chỉ là giảng bài chỗ thu điểm cống hiến một cách lạ kỳ đắt đỏ. Đi nghe giảng muốn thu 20 điểm cống hiến. Nếu có nghi hoặc tiến hành đặt câu hỏi, chỗ thu điểm cống hiến vậy mà cao đến 50. Lương Thành không khỏi đối cái này đắt đỏ thu phí chặt lưỡi không thôi. Nhưng vừa nghĩ đã hắn dám thu giá cao, tự nhiên có chỗ hơn người. Chính mình tu luyện thiên cương lục kiếm sự nghi ngờ này một ngày không hiểu. Chính mình thì một ngày bất an, chỉ cần có thể giải hoặc, phí tổn một số điểm cống hiến đó là đáng giá. Sau đó tại sáng sớm ngày thứ hai, Lương Thành thật sớm rời đi vô lượng cư, thẳng đến luận kiếm cốc mà đi. Nơi đó là Tưởng Thượng Sư giảng bài chỗ. Không bao lâu Lương Thành đến luận kiếm cốc, nhìn đến đây có một cái đài cao. Đoán chừng đây chính là Tưởng Thượng Sư lên đài giảng bài chỗ. Phía dưới là một cái đá xanh lót đường khoáng đạt sân bãi. Các đệ tử thì xếp bằng ở phía dưới nghe giảng. Tu luyện chi người cũng không thích ở trong phòng giảng bài nghe giảng. Bình thường đều ưa thích tại khoáng đạt chỗ. Thứ nhất là tất cả mọi người không sợ nóng lạnh. Thứ hai phổ thông phong vũ lôi điện cũng không có người sẽ để ý. Trên thực tế như có nhu cầu lời nói, thượng sư nhóm hoàn toàn có thể khống chế cục bộ khí trời. Nếu như muốn trời trong gió nhẹ hoặc là mưa to như rót đến phối hợp chính mình giảng bài hiệu quả. Như vậy tùy lúc cải biến bốn phía khí tượng, cũng không phải việc khó gì. Lúc này sắc trời còn sớm, thế nhưng là đang nghe giảng bài sân bãi phía trên đã ngồi xếp bằng một số người. Lương Thành vội vàng tìm một cái tương đối gần đài cao địa phương khoanh chân ngồi xuống. Chỉ là ngồi xuống về sau cảm giác người khác hội thỉnh thoảng nhìn chính mình liếc một chút. Mấy người còn trâu đầu ghé tai một phen, trên mặt còn lộ ra danh mãnh nụ cười. Lương Thành không rõ ràng cho lắm, cũng là không thèm quan tâm hắn. Theo thời gian dần dần đi qua, nghe giảng bài người dần dần lại đến một số. Lương Thành bên người cũng tới một cái gầy tiểu thanh niên. Tướng mạo phổ thông, thuộc về loại kia lẫn vào đám người liền không tìm được. Nhưng một đôi mắt óng ánh lại hết sức có thần. Đứng ở bên cạnh nhìn một lát sau, hướng về Lương Thành vừa chắp tay, cười nói, lão đệ ngươi là lần đầu tiên tới nơi này đi. Đúng là như thế, sư huynh là làm thế nào biết? Lương Thành hỏi, bởi vì ngươi ngồi cái chỗ kia là tưởng công tử chuyên dụng vị trí. Thường người tới cũng không dám chiếm cứ vị trí này. Hả, thì ra là thế, đa tạ sư huynh cáo chi tiểu đệ. Lương Thành giờ mới hiểu được chính mình vừa mới vì sao luôn hấp dẫn người khác ánh mắt, sau đó đứng lên, hướng bên cạnh dịch chuyển khỏi mấy bước. Tuy nhiên không biết cái này cái gọi là tưởng công tử là ai, nhưng là đã tất cả mọi người không dám chiếm hắn tòa, tự nhiên có một ít đạo lý. Lương Thành có thể không nguyện ý vô cớ trêu chọc cường giả, vì chính mình gây thù hằn. Lương Thành ngồi xuống về sau, đã thấy người gầy kia cũng theo tới. Lương Thành không khỏi hỏi, vị này sư huynh, chẳng lẽ nơi này cũng ngồi không được sao? Đâu có đâu có, luận kiếm cốc không có nhiều như vậy cấm kỵ. Người gầy một mặt ngồi xuống một mặt nói, có một cái tưởng công tử liền đầy đủ, không biết còn có cái thứ hai. Ta cũng là dự định cách hắn xa một chút, không biết cái này tưởng công tử là ai, giống như tất cả mọi người rất sợ hắn. Lương Thành hiếu kỳ nói. Người gầy cười một tiếng, thấp giọng nói, tưởng công tử cũng là giảng bài tưởng hồng thượng sư chỉ có một thương con. Người nói ai dám trêu chọc hắn, lại nói tưởng thượng sư là người già có con, luôn luôn đối đứa con trai này sủng ái không gì sánh được. Lấy tưởng thượng sư ở trong học viện địa vị, tưởng công tử muốn là mất hứng, coi như giết cá biệt phổ thông đệ tử chỉ sợ tối đa cũng là trừng phạt nho nhỏ một phen thôi. Thì ra là thế, vậy chúng ta vẫn là không muốn đi tiếp xúc cái này rủi ro tốt. Vừa mới thật muốn đa tạ sư huynh cáo chi tiểu đệ tình huống, không phải vậy hôm nay tiểu đệ không chừng muốn ồn ào cái mặt mày xám xịt. Lương Thành rất cảm tạ, cái này thích xen vào chuyện của người khác người gầy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.